Tiên Linh Đồ Phủ, chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 93.131. Thời gian. Gác sách, còm đứng đầu đề cử, một tấm vô thanh vô tức võng mở, ở Hồng Hải tiến nhập chỗ sơ hở kia góc chết thời điểm, nhanh chóng bao phủ xuống. Hồng Hải ở chút bất chi bất giác, đã vây hãm nghiêm trọng. Thế nhưng, hắn vừa mới bước ra nửa bước, chân còn chưa rơi xuống. Bỗng trên người quyển ra một mặt cờ, mang theo mênh mông cuồn cuộn hơi thở, cuộn sạch thiên địa. Hóa thần tu sĩ dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, tuy là hắn không có phòng bị mà bước vào bẫy dập, nhưng ngay đầu tiên, cũng cảm giác được bẫy dập tồn tại. Đây là với nguy hiểm trực giác, đang ở nguyên thần ở chỗ sâu trong, dù cho kết giới cường đại trở lại, cũng không thể biến mất loại trực giác này. Tĩnh Huy chân nhân sao không có chuẩn bị điên cuồng to gan phía sau? Là thận trọng từng bước tính toán. Hắn trải qua nhiều lần lắm hiểm cảnh, cũng không phải lần đầu tiên bày ra sự kiện ám sát. Kinh nghiệm phong phú, cũng đủ hắn đem tất cả an bài thiên y vô phùng. Hồng Hải mang theo này mặt kỳ vung lên, màn đêm nhanh chóng phủ xuống. Hồng Hải cả kinh, nếu không có hắn biết mình pháp bảo là chuyện gì xảy ra, thật đúng là biết cho rằng, đây là nhà mình pháp bảo công năng. Nhưng cái này màn đêm buông xuống được tự nhiên như thế, không có nửa điểm dị thường sóng linh khí, phảng phất hắn mới vừa cảm ứng đều là giả, là trực giác xuất sai lầm. Sau một khắc, không biết từ đâu truyền đến tiếng chuông, phảng phất một chuỗi phong linh, ở gió nhẹ nhẹ phẩy dưới, đinh đương rung động, thanh thúy dễ nghe. Tiếng chuông lướt qua, không gian xung quanh bị từng cái chải vuốt sợi, Hồng Hải thình lình phát hiện, chính mình đã thân ở xa lạ trong không gian. Người nào ai dám ám toán bổn tọa, trong tầm mắt của hắn, một gã công tử trẻ tuổi đạp không mà đến. Hắn tay áo phiêu phiêu, khí chất cao khiết, phảng phất nguyệt hoa sạch sương. Nhìn người nọ, Hồng Hải nheo mắt lại, ngươi là người phương nào? Mê thất đại lục từ lúc nào xuất hiện như thế một gã hóa thần tu sĩ thánh giáo dưới sự thống trị, cả khối đại lục cơ hồ là bền chắc như thép. Này không người quản khống tài nguyên. Căn bản không đủ để sinh ra mới hóa thần tu sĩ. Huống hồ, tiên thành trải rộng toàn bộ đại lục, một ngày xuất hiện thiên kiếp dấu hiệu, cũng sẽ bị phát hiện. Kết anh thiên tượng thượng khả che lấp, hóa thần thiên kiếp có thể che lấp không được. Hồng Hải phát hiện bẫy dập tồn tại, trong lòng tự nhiên nhận định, là này phản nghịch tự mình động thủ. Nhưng tên này mạch sinh hóa thần xuất hiện, lại làm cho hắn cảm thấy lẫn lộn. Điều này sao có thể lẽ nào thánh giáo mê thất thống trị đại lục, đã xuất hiện lớn như vậy sơ hở còn là nói, này phản nghịch, dĩ nhiên cùng còn lại đại lục liên thủ lại vô luận người trước vẫn là người sau, thánh giáo mà nói đều không được là tin tức tốt gì. Người trước, thánh giáo cần toàn bộ mê thất đại lục tiến hành bài tra, tướng này là hạng nhất phi thường nhiệm vụ nặng nề. Mà nếu như không được bài tra, tùy ý bên ngoài lỗ thủng mở rộng. Thánh giáo mê thất thống trị đại lục sẽ dao động. Người sau, này phản nghịch có viện thù, sẽ càng khó tiêu diệt, cũng sắp tha trụ thánh giáo tinh lực. Đổi ý một cái, Hồng Hải trong đầu của đã hiện ra nhiều đồ như vậy. Với gọi là thản nhiên nói, người biết cũng vô ích, cần gì phải hỏi. Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, trong nháy mắt phảng phất hoàng trung đại lữ. Tiếng chuông vang vọng, tiếng, ở bên tai ầm ầm rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hải nguyên thần mơ hồ một cái, tiếp lấy chính là một kiếm bay tới, lấy kỳ quỷ góc độ thoáng hiện. Không chỉ một người, cái ý niệm này xuất hiện ở đầu óc của hắn, Hồng Hải trong lòng hoảng hốt. Một gã mạch sinh hóa thần, không có như vậy làm người ta giật mình. Hai gã mạch sinh hóa thần, lẽ nào mê thất đại lục đã khiến người ta xuyên thấu qua thành cái sàng sao còn có trưởng trận, cần phải cũng là một vị hóa thần. Hồng Hải có thể cảm giác được, uy áp cường đại, từ nguyên thần trên áp chế hắn, làm hắn không còn cách nào chuyên tâm địch. Hơn nữa, cái này trận pháp còn chặn hắn cùng với ngoại giới liên hệ, làm cho hắn trong vòng thời gian ngắn không thể cầu cứu. Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Hồng Hải có điểm bất khả tư nghị. Vài tên kẻ phản bội thánh giáo đã sắp nghìn năm, mờ ám không ngừng, đã từng đánh lén ám sát. Thế nhưng... vậy cũng là ở tại bọn hắn ra ngoài lạc đàn dưới tình huống. Giống như bây giờ, thân ở bên trong tòa thánh thành liền dám động thủ, vẫn là lần đầu tiên. Hắn trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, phát động trên người cấm chế. Nếu mới ở sư tử sơn mai phục, nói rõ hắn ở chỗ này bày ra cấm chế đã bị mới tìm được lỗ thủng, không có biện pháp nhờ vào đó truyền lại tin tức đi ra ngoài. Mà cái bẫy này còn tạo nên một không gian riêng biệt, làm hắn thân hãm trùng vây. Trực giác nói cho hắn biết, phải vỗ nghiêm trọng nhất tình huống xử lý, hy vọng thánh nữ tới rồi hồi viên. Nghĩ đến thánh nữ, Hồng Hải trong đầu một cây dây bị chợt kích thích. Thánh nữ, bây giờ chính là thánh nữ đi tuần thời gian, mới quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Như vậy tính ra, thánh nữ có một khắc đồng hồ thời gian không thể trở về viện. Lẽ nào mới dự định vào giờ khắc này đồng hồ bên trong đưa hắn giết chết, còn là nói, muốn tha trụ hắn một khắc đồng hồ. Có chuyện quan trọng khác chờ làm Hồng Hải có khuynh hướng loại sau, nhưng cục diện trước mắt, mới bố trí cái này cơ hồ không có chỗ sơ hở bầy dập, rồi lại nói cho hắn biết, e rằng tình huống so với hắn tưởng tượng hỏng bét hơn. Linh Ngọc một kiếm chém rụng, này mặt cờ đột nhiên phân hóa, hợp thành một cách kỳ lạ hình dạng, đem kiếm thế của nàng tiêu tan cởi xuống. Một kiếm này, vô công nhi phản, không sao cả, nàng vốn là chưa từng nghĩ, có thể một kiếm thành công. Bên kia, với gọi là nguyên thần công kích lần nữa phát động. Hắn công pháp tu luyện rất là đặc thù, trực tiếp công kích tu sĩ nguyên thần. Môn công pháp này vô cùng tiêu sái, phi thường sấn hình tượng của hắn. Tuy là Linh Ngọc trong lòng cười thầm với gọi là thật là một tự luyến cuồng, nhưng nàng tuyệt không dám xem thường với gọi là nguyên thần công kích, hóa thần sau đây hầu như không còn cách nào có thể kháng cự, hóa thần ở trên cũng khá chiếm ưu thế. Mà với gọi là tự thân nguyên thần, nàng đã từng lĩnh giáo qua, quả thực vô cùng cường hãn. Nếu như có thể, Linh Ngọc không muốn trở thành với gọi là địch nhân, tuy là chưa chắc đánh không lại, có thể gặp phải nguyên thần công kích thực sự rất phiền. Hồng Hải hiện tại liền nằm ở một loại rất phiền trạng thái. Hắn nguyên thần đã chịu đến bẫy dập áp chế, với gọi là lại không tha thứ. Hắn thật giống như một con bị ruồi trâu bao bọc vây quanh nhiêu. Muốn quẫy đuôi đem những này rồi châu đều bỏ qua, Linh Ngọc bên kia nhìn chằm chằm. Bất kể nói, hắn nguyên thần liền sẽ phải chịu đòn nghiêm trọng. Đây là tiến thối lưỡng nan cục diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không nghĩ ra sách tới, Linh Ngọc công kích lại đã. Linh Ngọc đứng ở trong hư không, tiên sách ở trước người của nàng hoa lạp lạp phiên động, trong mắt vô tình không tự. Theo nàng đầu ngón tay điểm ra, tiên trong sách bay ra từng cái phủ văn, hướng này phân hóa tiểu kỳ bay đi. Ầm ầm một tiếng, thanh liên nở rộ, thánh nữ phi thuyền trong, một gã thân mặc đồ trắng sa y, phát như đen gấm nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Hồng Hải bị tập kích, giọng nói của nàng không có nửa điểm sóng lớn, phun ra những lời này. Nàng bên người một người đàn ông ngẩng đầu, không che giấu chút nào kinh ngạc của mình. Làm sao sẽ hắn không có ra thánh thành a? Chính là ở bên trong tòa thánh thành bị đánh lén. Cái này từ đầu tới đuôi đều ở đây biểu thị thánh khiết là ý gì nữ tử, biểu lộ ra khí chất cũng không phải từ bi nhu hòa, tương phản, là một loại băng lãnh cùng hờ hững. Cô gái như vậy, ngoại trừ thánh giáo chí cao vô thượng thánh nữ, còn có thể là ai? Nam tử kia chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, đàn phản nghịch, lại có như vậy lá gan, thánh nữ lộ ra một tia lạnh như băng tiếu ý, nói. Động thủ cũng không phải bọn họ, nam tử lại một lần nữa kinh ngạc, điều này sao có thể, muốn động thủ giết Hồng Hải, phải là hóa thần tu sĩ. Ngoại trừ này phản nghịch, mê thất đại lục ở đâu ra hóa thần tu sĩ, chẳng lẽ là người kia? Bọn họ từ chỗ khác đại lục mời được giúp đỡ, không biết, thánh nữ vẫn lạnh như băng nói, tuy là biết mình hộ pháp một gặp phải tính mệnh nguy, tâm tình của nàng vẫn không có nửa điểm phập phồng. Nam tử tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, nói, lúc này máy móc nhưng lại tìm được vừa vặn, một khắc đồng hồ thời gian, lẽ nào bọn họ cho là mình có thể giết chết Hồng Hộ Pháp? Thánh nữ không trả lời, nam tử muốn nói làm cho phi thuyền gia tốc trở về địa điểm xuất phát, không ra khỏi miệng liền nuốt xuống. Phi thuyền không thể xuất hiện dị thường, mấy ngàn năm nay, thánh nữ mỗi ngày đi tuần là quy củ, cũng là thánh nữ tiếp tu nguyện lực phương thức, chưa từng có một ngày kia ngoại lệ. Đột nhiên có một ngày ngoại lệ, sợ rằng biết đưa tới dân chúng khủng hoảng, dao động thánh giáo uy nghiêm. Vô luận tình huống gì, thánh giáo uy nghiêm tuyệt không thể dao động. Lại nói, Hồng Hải thân làm hộ pháp, cho dù là bốn vị hộ pháp trong thực lực thấp nhất một vị hộ pháp, đều là mê thất đại lục cao thủ hàng đầu. Hóa thần tu sĩ, làm sao dễ dàng như vậy bị giết vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Nếu như hắn cũng không kiên trì nổi, vậy hắn cái này hộ pháp cũng quá thất trách. Thánh nữ, hồi viên sao? Tuy là trong lòng tự nhiên muốn định, nam tử hay là hỏi một câu. Thánh nữ thản nhiên nói, một khắc đồng hồ, người cảm thấy Hồng Hải liền cái này chút thời gian đều kiên trì không được sao? Dĩ nhiên không phải, vậy thì phi thuyền trở về địa điểm xuất phát sau đó mới nói. Thánh nữ nói xong câu này, lại nhắm hai mắt lại. Nam tử nhưng trong lòng bất định, hắn càng nghĩ, nói rằng. Thánh nữ, người kia, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào? Hắn không có rõ ràng ngón tay người nào, thánh nữ nhưng trong lòng nhưng. Việc này bản công tử có chủ ý, ngươi không cần nhiều quản. Lạnh như băng ngữ điệu, tuy là thái độ bình thường, nhưng vẫn là làm cho nam tử sinh ra vẻ không thích. Thánh nữ, hắn thấp giọng nói, ám sát Hồng Hải người, có thể hay không với hắn là một phe. Nhắm mắt tĩnh tọa bị cắt đứt, thánh nữ bất mãn, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Liễu hộ pháp, ngươi nói nhiều lắm. Thánh nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này liễu hộ pháp nhưng không có dừng lại, vẫn nói rằng. Thuộc hạ chỉ là lo lắng thánh nữ, những người này nếu như cùng người nọ một người, thánh nữ đem người nọ giữ ở bên người, chẳng phải nguy hiểm thánh nữ an nguy, là ta thánh giáo đại sự, thân ta là hộ pháp, có thể nào không hỏi. Lần này đại nghĩa lẫm nhiên nói, nhưng chỉ là đưa tới thánh nữ cười nhạt. Sao không nói thẳng, người đố kỵ hắn. Đã cho ta muốn thu hắn làm nam sùng. Liễu hộ pháp biến sắc, trầm mặc mấy hơi thở, đơn giản nói thẳng. Là, thuộc hạ không thể hiểu được, vì sao thánh nữ không nên lưu hắn lại không thể. Một cái mạch sinh hóa thần, đột nhiên xuất hiện ở Mê Thất Đại Lục. Việc này bực nào trọng đại vì sao không đem người này giao ra đây. Để cho chúng ta những thứ này hộ pháp điều tra rõ chân tướng có một, thì có người thứ hai. Hiện tại xuất hiện hư hư thực thực cùng hắn tương đồng lai lịch người. Thánh nữ còn khư khư cố chấp sao? Thánh nữ theo dõi hắn, vô tình trong con ngươi, phảng phất ngưng kết hàn băng. Đừng nhiều lời nữa, người này ta tự có công dụng. Thánh nữ, câm miệng, thánh nữ lạnh lùng nói. Bản cung cho ngươi quyền lực cắm trong cung sự tình sao chính là ta muốn đưa hắn thu làm nam sùng thì như thế nào ngươi cũng bất quá bản cung nam sùng một. Liễu hộ pháp dường như bị những lời này thật sâu đâm bị thương, rốt cục ngậm miệng không nói. R1152, cách chương.